Yêu Long Cổ Đế, chương 145, Vạn Chúng Chú Mục Đồ Thần Các Thứ 9 Càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Thần Các Tông Môn Trụ Sở Tự Tô Hàn phát ra mệnh lệnh bắt đầu, nửa tháng này bên trong, toàn bộ Đồ Thần Các chính là lâm vào thật sâu yên tĩnh, trong đó tựa hồ tất cả đệ tử, đều đã rời đi Đồ Thần Các, liền những cái kia nguyên bản đứng tại cửa ra vào trông coi cũng không thấy. Mà khi những cái kia vẫn như cũ nghĩ muốn gia nhập Đồ Thần Các người đến đây, thấy cảnh này tình cảnh thời điểm, đều là lắc đầu thở dài, cảm thấy Đồ Thần Các là thật sợ Chân Vũ Tông, đều đã chạy mất, chỉ để lại này riêng lớn một mảnh tông môn trụ sở. Chẳng biết lúc nào, đen nghịt bóng người từ đằng xa mà đến. Như đứng tại tông môn trụ sở trên tường thành nhìn lại, lập tức liền có thể thấy thân ảnh kia nhiều, vô biên vô hạn, tựa hồ hoàn toàn liền đếm không hết. Mà tại đây chút thân ảnh lao nhanh phía dưới, thao thiên cho bụi tự phía sau bọn họ cuốn lên, giống như là một cỗ bão cát mang theo uy thế kinh người, hướng phía Đồ Thần Các nơi này cuốn tới. Đồ Thần Các, người chưa tới tiếng tới trước, to lớn thanh âm đàm thoại âm theo giữa đám người truyền ra, dường như muốn chấn vỡ màng nhĩ của người ta. Tại cái kia đám người trung ương, có hàng loạt cưỡi yêu thú thân ảnh, trong đó liền có ba người, trên người trang phục rõ ràng liền là nhất tông tông chủ. Trong đó hai người, riêng phần mình cưỡi một đầu xích viêm sát thú, cái kia xích viêm sát thú thân thể có tới 5 trượng chi trường, thoạt nhìn như là tê giác toàn thân đỏ chót, vậy mà còn có chút ít hỏa diễm từ trên người chúng phun trào. Tam giai yêu thú cấp trung, mà một người khác dưới thân chỗ kỵ, là một đầu tam giai yêu thú cấp thấp minh nguyệt thú. Con thú này chỉ có 2 trượng to lớn, nhưng một đôi tròng mắt lại là quỷ dị chiếu rọi ra hai cái mặt trăng, tại công kích thời điểm, này hai vầng trăng sẽ chiếu rọi mà ra trực tiếp ảnh hưởng tâm thần của người ta. Mà ba người này, đúng là Tề Minh Tông, Hồi Hải Tông cùng với Ngân Lang Cung người cầm lái, Tề Minh Tông Tông Chủ, Long Đan Cảnh Cường Giả Tối Đỉnh. Hà Như An, Hồi Hải Tông Tông Chủ, Long Đan Cảnh Cường Giả Tối Đỉnh. Triệu Sâm, Ngân Lang Cung Cung Chủ, Long Đan Cảnh Trung Kỳ Cường Giả. Lý Uyên, quảng cáo, ba đại tông chủ đều tới, dưới cờ đệ tử có tới 10 vạn, tăng thêm mặt khác một chút cửu lưu tông môn đệ tử, hôm nay trước tới nơi đây, đã vượt qua 15 vạn nhiều. Theo lý mà nói, đối phó không quan trọng một cái cửu lưu tông môn mà thôi, căn bản không cần vận dụng to lớn như thế chiến trận, cái kia Tề Minh Tông cùng Hồi Hải Tông, bất kỳ một cái nào đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng Đồ Thần Các chẳng những tiêu diệt Huyết Yêu Tông, càng là ra tay đem bọn hắn các đại tông môn đệ tử đánh chết hơn trăm, tuy nói đều là một chút ngoại môn đệ tử, nhưng đây cũng là hung hăng đánh mặt. Tại cửa nhà mình, bị người giết đệ tử của mình, làm sao có thể không giận? Liền xem như Chân Vũ Tông không hạ lệnh, bọn hắn cũng sẽ dẫn đầu đệ tử đến đây tìm về mặt mũi. Mà Chân Vũ Tông cũng là muốn nhường thế nhân triệt để biết dám đắc tội Chân Vũ Tông, đến cùng là một loại như thế nào xuống tràng. Cút ra đây, đi ra, tới, theo quát to một tiếng hạ xuống, Đồ Thần Các tông môn trụ sở nơi này, liền truyền ra từng đợt to lớn tiếng vọng tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này vốn là tới gần yêu thú sơn mạch, bốn phía đều là một chút không tính qua cao gò núi, lúc này âm phía dưới, dẫn tới bốn phía đại thụ rì rào, không ngừng chấn động. Nghe không rõ là ai hô lên lời này, nhưng ở lời nói này hạ xuống về sau, cái kia mười mấy vạn tông môn đệ tử, lại là đôi mắt bạo phát ra sát cơ, đồng thời mở miệng hô quát. Đồ Thần Các tạp chủng, cút ra đây. Đến chúng ta trước mặt dập đầu nhận lầm, như không ra, hôm nay chém chết Đồ Thần Các. Những âm thanh này mang theo cuồng ngạo, mang theo khinh thường, mang theo nồng đậm xem thường cùng trào phúng theo bốn phương tám hướng truyền ra. Càng là tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, cái kia hàng loạt thân ảnh đã cấp tốc tới gần, khoảng cách tông môn trụ sở tường thành chỉ có không đến 100 mét. Ha ha ha, Đồ Thần Các dám can đảm tiến đến Chân Vũ Tông đánh lén, bây giờ bị chúng ta đại quân áp cảnh, đều co đầu rút cổ lấy không dám đi ra sao. Liền một cái trông coi tông môn trụ sở đệ tử cũng không có. Hà Như An cười to, Tô Hàn, ta có thể cảm thụ được ngươi ngay tại Đồ Thần Các bên trong, lập tức cho bản tông cút ra đây, bản tông cho ngươi lưu lại toàn thây. Tất cả mọi người phía trước tiến vào bên trong, nhìn chòng chọc vào Đồ Thần Các nơi đó. Cũng chính là tại ánh mắt của bọn hắn phía dưới, tại cái kia Hà Như An lời nói bên trong, một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi đứng ở trên tường thành. Thân ảnh này hai tay phụ về sau, thẳng tắp mà đứng, ngóng nhìn mười mấy vạn đại quân, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Thật đúng là dám ra đây, thấy Tô Hàn nháy mắt, Hà Như An chính là tầm mắt đại hàn. Ta bội phục đảm lượng của ngươi cùng quyết đoán, nhưng cái này cũng không hề có thể trở ngại ngươi hôm nay tử vong. Tông chủ, liền là hắn, bỗng nhiên có người ở trong đám người quát, ta thấy rõ, ngày đó liền là hắn tại chúng ta Tề Minh Tông tông môn trụ sở trước đó, giết mấy trăm đệ tử, sau đó nghênh ngang rời đi. Đúng, liền là hắn, lại là một người nói. đánh giết chúng ta Hồi Hải Tông đệ tử cũng là người này. Từng cái đệ tử mở miệng, bọn hắn cũng không phải là trước kia liền gia nhập những tông môn này, mà là tại Tô Hàn đi tới các đại tông môn hợp lý ngày, đang ở xếp hàng, sau này gia nhập. Những người này, trước kia không thuộc về những tông môn này, cho nên Tô Hàn không có giết. Mà giờ khắc này, bọn hắn thấy Tô Hàn, tự nhiên là liền vội mở miệng. Nguyên lai là ngươi, nghe nói lời ấy, những tông chủ này nhóm đều là sầm mặt lại, chỉ nghe Triệu Sâm nói. Tô Hàn, ngươi chính là đồ thần các chủ, nói thế nào cũng là một cái cửu lưu tông môn tông chủ thân phận, vậy mà làm như vậy đánh lén thủ đoạn, giết ta tông ngoại môn đệ tử, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lời này ngươi hẳn là hỏi Chân Vũ Tông. Tô Hàn bình tĩnh nói, Chân Vũ Tông chính là Vân Dương quận thành bá chủ uy tín lâu năm Bát Lưu Tông môn, ít có người dám đắc tội. Nhưng nó lại tại ta đồ thần các tông môn trụ sở trước đó, tàn sát mấy vạn tay trói gà không chặt người, ngươi tại sao không đi hỏi một chút hắn, là muốn mặt vẫn là không biết xấu hổ. Vậy cũng là ngươi tự tìm, Lý Uyên lên tiếng hừ lạnh nói. Ta trước đó cũng đã nói, Chân Vũ Tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu ngươi đồ thần các khuất phục nói không chừng còn có thể nhường Chân Vũ Tông lắng lại lửa giận, có thể ngươi căn bản không nghe, hiện tại biết Chân Vũ Tông lợi hại à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không mở miệng còn tốt, hắn mới mở miệng, Tô Hàn tầm mắt lập tức liền rơi vào trên người hắn. Lý Uyên, Chân Vũ Tông dưới cờ cửu lưu tông môn, tăng thêm gián tiếp phụ thuộc cùng sở hữu 11 cái. Bản các ra tay, đánh chết 10 cái cửu lưu tông môn mấy trăm đệ tử, chỉ có một cái không có động, cái kia chính là Ngân Lang Cung. Thì tính sao, Lý Uyên vẻ mặt có chút khó coi. Ta đã từng cảnh cáo ngươi, không cần tranh đồ thần các cùng Chân Vũ Tông ở giữa này tranh vào vũng nước đục, cho nên đang xuất thủ thời điểm, vốn là cho ngươi lưu lại một cơ hội, nhưng bây giờ xem ra, ngươi tự hồ cũng không có để ở trong lòng. Tô Hàn thản nhiên nói, ngày đó là bản cung chịu ngươi uy hiếp, ngươi còn thật sự cho rằng bản cung sợ ngươi. Lý Uyên hai con ngươi lộ ra lửa giận, hôm nay, bản cung chẳng những muốn đem cái kia 300 triệu kim tệ muốn trở về, liền đầu của ngươi, bản cung cũng giống vậy đều muốn. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.